Chương 4. 1172 giây sợ. Ở trong mắt các ngươi, những tên khất cái này, chính là các ngươi lòng bàn chân nước bùn, có thể tùy ý ước hiếp sâu kiến. Nhưng trong mắt ta, các ngươi QNZ thuần túy chỉ là sâu kiến, theo ta muốn thế nào, liền có thể thế nào, không phải sao tiểu thái tử phi ba ba đấu hai lần tay nhỏ, người tới, đem bọn hắn cho ta đều quay lại. Ngày hôm nay, bản thái tử phi cũng muốn học một học bọn họ đánh ngựa trò chơi bắn ăn mày manh khóe, thật tốt cùng bọn họ chơi một chút. Là tử lâm vệ nhóm nhao nhao cưới ngựa mà lên. Theo móng ngựa dẫm đạp bụi đất tung bay, chúng tướng sĩ giục ngựa tại vòng ngoài vòng ra một mảnh sân bãi, đem một đám thất kinh thế gia quý nữ quý tử nhóm đều cho ngăn ở một gia sơn môn phía dưới. Tất cả mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi, một người học càng là luôn miệng gọi nói, thái tử phi, quá kiều một vung tay ném cho Lâm Xuyên Vương Thế Tử một bộ cung tên, Lâm Xuyên Vương Thế Tử, có hứng thú hay không? Cùng bản thái tử phi đánh một trận Lâm Xuyên Vương Thế Tử lúc này đã là một mặt một bước. Vizana y tại đến kinh phía trước, liền từng nghe người khuyên bảo qua, hàng vạn hàng nghìn chớ có cùng nhỏ sát tinh thái tử phi đối đầu bằng không, ngươi tuyệt đối sẽ chịu không nổi hắn không nghĩ tới, đến kinh không hai ngày, lần đầu gặp mặt, chính là tại dạng này trường hợp hạ. Hắn là thật tâm không muốn đắc tội thái tử phi a lúc này gặp tiểu thái tử phi phát ra mời, hắn nào dám ứng chiến lắc đầu liên tục. Lâm Xuyên Vương Thế Tử vội nói, tẩu, tẩu tử không không không, tiểu đệ tự nhiên không dám cùng tẩu tẩu, động thủ tiểu đệ có cái gì làm được không làm chỗ, còn xin tẩu tẩu tử xem ở tiểu đệ tuổi nhỏ vô chi phần bên trên, nguyên tha thứ một hai. Tiểu thái tử phi lạnh lùng đảo qua hắn một chút, thò tay ở trước mặt hắn có chút chỉ tay, chuyện hôm nay, ta sẽ không sót một chữ nói cho bệ hạ. Ngươi chờ ngươi mặc ra mặt mũi. Ngày hôm nay đều bị ngươi vứt sạch ta muốn là cha ngươi, ta liền sẽ đích thân động thủ xử lý ngươi, hung hăng thu thập ngươi một trận, cu nở dê miễn cho ngươi tổng cộng một đám hoàn khố cùng một chỗ, về sau ngộ nhập lạc lối. Mực húc đồng học kém chút khóc lên, cả người đầu gỗ mục não cũng không biết như thế nào bị tử lâm vệ mang ra trận. Tiếp xuống liền nhìn thấy trên trận một đám thế gia quý nữ quý tử nhóm hoàng thành một đoàn, tại thái tử phi bắn tên trong trò chơi, bối rối đông chạy tây chạy. Cầm chín cũng thiếu chút khóc lên, dắt lấy hắn ngũ ca hung hăng hướng biên giới chạy tới, trong miệng luôn miệng gọi nói, thái tử phi, quá thái tử phi chỗ, mới ta cùng ngũ ca cũng không hề động thủ a chúng ta không có bắn những tên khất cái kia a thái tử phi. Ô ô ô cầm chín cảm thấy mình thật sự là gặp vận đen tám đời, ngày hôm nay bất quá là chịu một người học mời đến đây uống rượu, kết quả uống rượu đến một nửa, cái kia Lâm Mâu Nhi đột nhiên đề nghị muốn chơi cái gì bắn tên trò chơi. Ngũ ca lại không biết võ công, hắn vẫn đứng tại ngũ ca bên người bảo hộ hắn, miễn cho lưu mũi tên không có mắt bắn trúng bản thân ngũ ca. Không nghĩ tới lúc này, thế mà bị thái tử phi xem cùng đồng phạm, cùng một chỗ bị buộc hạ chàng ô ô ô hắn nhưng là đoạn nguyệt hảo bằng hưu A tiểu thái tử phi cùng đoạn nguyệt không là bạn tốt ta hắn cho rằng, dư A theo cái này quan hệ suy tính. Hắn cùng tiểu thái tử phi cũng coi như là bạn tốt ra cầm ngũ công tử lúc này cu nở dê con mắt thần phức tạp nhìn lên trước mắt tiểu cô nương. Nàng là ác như vậy tuyệt, mũi tên kia mũi tên bắn xuyên qua, đương quả là chạy muốn mạng người đi. Nếu không phải những thế gia này công tử ca nhi tiểu thư trên thân, ai không có mấy món bảo vệ tính mạng linh khí, lúc này chỉ sợ sớm đã thây ngang khắp đồng.